Chương 510, dáng đi không đúng. Nhìn đến Ngô thị cùng Nguyên phu nhân lạnh tiếng động lớn kết thúc, xoay người nhìn sang, Hồng Tảo mới vừa tiến lên trong trẻo hạ bái, thiếp thân tạ Lý thị bái kiến Nguyên sư mẫu đối trưởng bối khiêm xưng thiếp thân, Hồng Tảo không một chút áp lực. Phương Nguyên Duy Thái Thái Ninh thị nháy mắt xác định thân phận của Hồng Tảo từng cái đại thượng tức phụ xe dương trước tạ thượng mới đi Nguyên Trạch cho Ninh thị thỉnh qua an. Lúc ấy Ninh thị còn dặn dò hắn lần tới nhất định mang theo tức phụ cùng đi. Ninh thị sớm từ tạ thượng ngôn từ cử chỉ trung đo lường được ra Hồng Tảo là cái mỹ nhân, bất quá không nghĩ hội mỹ được như thế xuất trần, chưa phát giác cảm thán, miêu tốt nửa quốc, thê tốt một nửa phúc. Tạ Lý thị đức dung đủ cả, đại thượng đứa nhỏ này thật là có phúc. Ninh thị tự mình đỡ lên Hồng Tảo sau cười nói, hảo hai tử, mau đứng lên, chúng ta tuy là lần đầu gặp, nhưng ta lúc trước cũng không thiếu nghe ngươi bà khen ngươi. Ninh thị trước mặt mọi người nhắc tới hai nhà giao tình rõ ràng cho thấy vì chính mình chỗ dựa. Hồng Tảo cảm kích nói, sư mẫu nâng đỡ, thiếp thân vô cùng cảm kích. Ninh thị thân mật vô vô Hồng Tảo tay mới vừa buông ra nói, trong chốc lát chúng ta ngồi một chỗ dễ nói chuyện. Ngô thị nghe vậy cười chen lời nói, tạ đệ muội thông minh thanh nhã, không trách sư mẫu thích. Ninh thị cười nhìn Ngô thị một chút, không có phủ nhận nhất nàng số tuổi này nữ nhân liền thích Hồng Tảo loại này có tài có diện mạo hơn nữa được trượng phu cha mẹ chồng thích xinh đẹp tiểu tức phụ. Đến đủ đẹp mắt, thứ hai tốt tính nết, nói chuyện làm việc biết đúng mực, không phiền lòng. Nô thị thấy thế liền có chút ngượng ngùng, từng cái nàng mới là hôm nay chủ nhà. Hôm nay nam nhân tại Hàn Lâm viện đồng nghiệp, tiếp nhận mời liền tam gia nhất ngoại trừ Tạ Văn hai cái cùng năm ngoài chỉ một cái sư phó Nguyên Duy. Những người khác, liền trưởng viện Chu Văn Phương tại nội đô huyện cự tuyệt. Văn nhân nha, vẫn là thiên hạ nhất thanh quý Hàn Lâm, tính tình đều có điểm rắc cổ, cũng không dễ dàng thưởng người mặt mũi. Giống lần trước huynh viện đến Tạ gia nhìn tuyển, đây chính là liền con trai của Chu Văn Phương thành thân cũng chưa từng có thể có trường hợp. Cho nên hôm nay nữ tịch lấy Nguyên phu nhân vi tôn. Nguyên phu nhân bày trên mặt thích Hồng Tảo, không tiếp nàng cha, nô thị trong lòng lại chua cũng không gì biện pháp. Chân thị chớp mắt ở một bên nhìn xem, thẳng chờ Ninh thị cùng Hồng Tảo nói hay lắm thoại phương tiến lên hành lễ, thiếp thân Văn Chân thị bái kiến Nguyên sư mẫu Văn Minh Sơn tuổi trẻ hoạt bát, nhảy thoát khôi hài, cũng có phần chiêu Ninh thị thích. Nàng nhìn Chân thị cùng nàng nữ tám không nhiều tuổi xử cùng Văn Minh Sơn cái này ra khỉ làm vợ lo liệu việc nhà, trong lòng yêu thương, đồng dạng thân phủ nói, hảo hai tử, đứng lên ở đây chừng 30 cá nhân, đúng quy cách gọi Ninh thị sư mẫu liền chỉ Hồng Tảo. Nô thị cùng Chân thị ba cái. Những người khác văn phu tuy là thứ cát sĩ, nhưng bởi còn chưa được Nguyên Duy thân thụ, cũng không cùng Ninh thị một mình gặp mặt, bất quá quần thể cho Ninh thị làm lễ cũng liền bỏ qua. Giúp đỡ lễ đứng lên, nô thị thỉnh Ninh thị trong phòng ghế ngồi, mọi người đi theo cùng nhau vào phòng. Nhan thị thì thả chậm bước chân, cố ý rơi xuống người sau. Nhan thị tiểu tỷ muội Lữ thị quay đầu phát hiện lập tức lại đây thúc giục, ngươi như thế nào chậm như vậy, người này đều đi vào chính là bọn người đi vào mới tốt. Nhan thị cười khổ, chẳng lẽ hôm nay ta ngươi còn muốn ngồi chủ mang. Nghe vậy Lữ thị cũng im lặng, thở dài, hôm nay ta ngươi ngồi không hơn chủ bàn. Quay đầu lại nghĩ lần nữa lung lạc, hôm nay ngồi chủ bàn vài người chỉ sợ liền khó khăn. Lữ thị nói Nhan thị đương nhiên biết, nhưng có biện pháp nào đâu. Nhan thị đau đầu, nguyên tưởng rằng tạ Lý thị là cái hiền đức người, đến ngải ra ăn tịch tiếp khách tùy chủ liền, đối chúng ta mở con mắt nhắm con mắt từng cái, ai nghĩ sẽ là như thế cái nuông chiều chủ nhân. Chúng ta đều tính sai, hiện nay cái này ngải thái thái tuy cùng chúng ta nghĩ đồng dạng không đủ lo, nhưng người này hội cáo mượn oai hùn cùng tạ Lý thị dựa thế, hôm nay chúng ta tỉ muội không nói chủ bàn, chỉ sợ thứ tịch cũng ngồi không hơn. Theo lời suy nghĩ một phen hậu quả, Lữ thị cả kinh nói, vậy chúng ta tỉ muội hôm nay như là ngồi ghế chót, về sau được như thế nào tốt nam nhân tốt mặt mũi, nếu biết nàng chỉ là cùng ngồi ghế chót, tất nhiên rất là nổi giận, đối tỉ sinh nghi. Cho nên, Nhan thị thẳng thắn nói, ta suy nghĩ muốn hay không rời chỗ tại ngôn. Lữ thị hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay, nhưng về sau đâu. Nhan thị hỏi lại, tiếp qua gặp tạ Lý thị, chẳng lẽ chúng ta nhiều lần rời chỗ, tục ngữ nói sự bất quá tam một lần hai lần ngược lại còn mà thôi, chỉ số lần càng nhiều. Tất là đồng dạng chiêu nam nhân nghi ngờ, vậy làm sao bây giờ. Lữ thị vội la lên. Đây mới là yến thỉnh bắt đầu, mặt sau còn có mấy chục gia đâu. Nhan thị ngẩng đầu nhìn trời, nói, tổng muốn sinh cái biện pháp kêu nàng không dám quản chuyện của chúng ta cách gì. Lữ thị vội vàng hỏi. Nhan thị cười nói, ta cũng không phải ra cắt lượng, nửa khác hơn hội nơi nào có cách gì bất quá ta vừa gỡ gỡ tạ Lý thị đồn đãi, xem như phát hiện nàng một cái thật lớn khuyết điểm. Thật sự Lữ thị trong mắt phát ra vui sướng. Cụ thể hiện tại cũng không nên nhiều lời, Nhan thị nhìn xem tả hưu nói, ngươi chỉ cần biết rằng nàng tốt danh liền thành chúng ta mà đi vào trước, dù sao trong chốc lát chúng ta tỉ mội tất là ngồi một chỗ, có thể chậm rãi thương lượng. Tục ngữ nói biết người biết ta, bách chiến không bắt đầu. Nhan thị quyết định không đi. Nàng muốn lưu xuống dưới tìm Hồng Tảo lỗi lầu. Ninh thị đến sau liền chuẩn bị mở ra tịch. An tịch trước liền tòa. Ninh thị việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ bàn chủ tọa, Hồng Tảo theo sau ngồi một cái khác chủ tọa một chồng vinh thế quý. Ở đây chúng phụ nhân trượng phu ngoại trừ Nguyên Duy, liền tính ra tạ thượng chức cao. Sát bên Ninh thị ghế trên tất nhiên là nữ chủ nhân Ngô thị. Bất quá làm chủ nhà Ngô thị không có ngồi trước. Nàng đem chân thị cười đặt tại Hồng Tảo bên người ngồi xuống, sau đó lại kéo Vương Thái Thái đến ngồi. Nói riêng về nam nhân thi đình thứ tự, kế tiếp nguyên nên Nhan thị. Nô thị ánh mắt đảo qua mọi người, không thấy được Nhan thị, trong lòng châm biếm, vậy mà chạy không hề đề cập tới cho Nhan thị lưu vị sự tình. Nô thị kéo qua nay khoa hai giáp 15 tên Tiếu Thành Thái Thái Hoa thị cười nói, Tiếu Thái Thái ngươi ngồi thân là đại phòng. Hoa thị như thế nào cam tâm khuất phục ở vọng hạ từng cái nhà người ta cũng không được. Chẳng qua xuất nhập kinh sư, nhất thời đoán không ra Nhan thị sâu cạn, thêm nàng nam nhân thi đỉnh thứ tự cao nhà mình nam nhân như vậy sáu gã, hoa thị mới vừa niết mũi nhịn. Hiện được Ngô thị chỗ dựa, hoa thị tất nhiên là cầu còn không được. Nàng liên ra đi sau đối nam nhân lý do thoái thác đều nghị xong từng cái tóm lại tất gọi là nam nhân biết Nhan thị chính là cái thiếp, tại tạ thái thái. Nguyên phu nhân trước mặt ngay cả cái chỗ đều không có. Tương phản tạ thái thái, nguyên phu nhân đối với nàng mười phần khách khí, cùng nàng một bàn an tịch. Thừa dịp hôm nay cơ hội này, hoa thị quyết ý triệt để đánh dụng nam nhân noi theo cùng năm nạp yêu cầu thiếp tiểu tâm tư nàng vì nam nhân sinh nhi dục nữ vất vả chăm lo việc nhà mấy năm nay, cũng không muốn tại nhanh ngao xuất đầu thời điểm thêm một cái Nhan thị như vậy quý thiếp đến địa vị ngang nhau. Nhan thị Lữ thị hai cái người dẫn đầu không ở. Mặt khác sáu thiếp thất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ từng cái tuy nói đầu óc không kịp Nhan thị linh hoạt, nhưng là đều không ngu ngốc. Chính là xếp số ghế thời điểm mấu chốt, Nhan thị Lữ thị nam nhân thứ tự so các nàng nam nhân đều cao, hai người lại cùng lúc trước nói hảo không giống nhau, ngay cả mặt mũi cũng không, cho thấy phải sự tình có biến, như thế các nàng cần gì phải cưỡng ép ra mặt, tự rước lấy nhục thân là thứ nữ không có bước đồng tư bản. Muốn sống thật tốt liền được am hiểu gió chiều nào che chiều ấy. Nô thị mắt thấy thiếp chất nhóm thức thời, không hướng trước gót, cũng mừng rỡ hào phóng, chỉ mặt bàn cho thiếp thất nhóm ngồi liền bất kể. Nhìn đến Nhan thị Lữ thị vào phòng, thiếp thất nhóm như chờ mong đến cứu tinh đồng dạng nhỏ giọng oán hận nói, vừa các ngươi đi đâu vậy như thế nào hiện tại mới đến thay y phục đi. Nhan thị một lời xấu chi. Mọi người cũng không truy cứu, chỉ hỏi, Nhan tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Nhìn Ngô thị nâng ly, thị theo bưng chén lên nói, uống trước mở ra tịch rượu, ánh mắt lại đứng ở Hồng Tảo trước ngực thất bảo vòng cổ không nhúc nhích tạ thái thái vòng cổ thượng kia khối hồng ngọc, để chén rượu xuống. Nhan thị cảm thán, thật là lớn a, xác nhận là đỏ bảo, mà không phải đỏ bảo bích thì có người kinh ngạc đỏ bảo cùng thượng đẳng đỏ bảo bích thì ngoại hình đại không kém kém nhất không bắt đầu kính. Lúc nhìn kỹ, rất khó nhìn ra khác biệt. Mà giá cả lại là thiên nhưỡng. Loại người giữ thể diện đều dùng bích tỷ, tất tranh giao tế trường hợp không có người sẽ không thức thời vụ dơ kính lúc góp người trên thân xem không phải huống chi còn có dưới đèn không quan sát đi lời nói. Trên yến hội cây nến hội mỹ hóa bảo thạch tỷ lệ, lấy kính lúc cũng vô dụng. Ta không xác thực nhận thức, Nhan thị cười nói, ta chỉ là nghĩ đến mấy ngày hôm trước ngự sử đài vạch tội tạ trạng nguyên xa hoa lãng phí câu chuyện theo lẽ thường đầy chi. Tạ trạng nguyên tài đại khí thô, nếu có thể vung tiền như rác mua lào đỏ chua cảnh dụng cụ cho tạ thái thái dùng, chắc hẳn thiên kim mua bảo thạch cũng là có tạ thái thái cái này một cái vòng cổ giá trị xa xỉ, sợ là có thể đến mấy bộ lào đỏ chua cảnh. Nhan thị nói được quá có đạo lý, Lữ thị nháy mắt hiểu, thất thanh nói, ý của ngươi là. Nhan thị xem một chút Lữ thị, nhẹ giọng nói, ta có thể có cái gì ý tứ, ta chỉ là cảm khái tạ thái thái tốt số. Mấy ngàn lượng vòng cổ mang cổ còn cùng giống như người bình thường không có việc gì. Cái này nếu là đổi làm chúng ta, sợ là táng ra bại sản cũng không thể. Ngươi không phải yêu danh sao? Nhan thị nhìn về nơi xa tiệc rượu trung tâm Hồng Tảo lòng nói, liền nam nhân tứ thư nghệ thuật điểm chính đều muốn thử thượng tên của bản thân, ta đây liền thay ngươi hảo hảo dương dương danh. Nhưng chờ ngươi xa hoa lãng phí thanh danh bên ngoài, bị ngự sử đài vạch tội, chắc hẳn tại Trạng Nguyên cũng bảo hộ không được ngươi mua mấy bộ lào đỏ chua giáo có thể nói hiếu thân, chỉ một cái cho ngươi mang bảo thạch vòng cổ cũng làm mà ngươi bà cho dù lại thích ngươi, nhưng biết được ngươi liên lụy tại Trạng Nguyên bị vạch tội, chắc hẳn cũng không thể tha cho ngươi ta là không trị được ngươi. Nhưng trên đời có là có thể dùng thế lực bắt ép của ngươi người chỉ cần ngươi náo loạn cái này đại. Không mặt mũi, trước mắt bọn này có đầu tường thôn quê thái thái thế tất hội nặng tìm phương hướng đó chính là nàng cơ hội đúng á. Lữ thị hiểu ý cảm khái nói, tạ thái thái thật là hào phú. Ta coi vòng cổ thượng kia khối ngọc, sắc hoa phong cách cổ xưa, không chuẩn là khối cổ ngọc. Giá trị sợ là không ở vòng cổ dưới. Trang sức đồ trang sức là nữ nhân vĩnh hằng đề tài. Tại ngôn ngồi cùng bàn các cô gái sôi nổi chen lời nói, ta nhìn tạ thái thái trên tay nhẫn, cũng giống đỏ còn có lam bảo ngươi một lời ta một tiếng chung, hồng tảo một thân mặc từ tóc tiêm đến váy góc bị tám nữ nhân từ đầu đến chân bóc một lần nhắc tới váy. Lữ thị đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chưa phát giác thở dài, đáng tiếc chúng ta cùng tạ thái thái không phân quen thuộc, không thì rất có thể cùng nàng lấy mấy hài dáng vẻ. Nàng hài chắc hẳn cũng là nạm vàng dáng ngọc, sắc màu rực rỡ. Đẹp mắt cực kỳ chân là nữ nhân thứ hai khuôn mặt, tạ Lý thị một khi đã như vậy coi trọng đồ trang sức, Lữ thị thầm nghĩ, tại chân xử lý cũng tất là suy nghĩ lý thú độc đáo. Chỉ chân là tư mật, nàng không thấy được. Không thì man tốt tham khảo đến cho chính mình làm hại. Nam nhân thấy nhất định thích chân vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát hồng tảo nhan thị được đến nhắc nhở, trầm ngâm nói, các ngươi lưu ý đến tạ thái thái đi đường tư thế không có kia dáng đi không phải giống tam tấc kim liên đi đường dáng vẻ nếu thật sự là như nàng suy nghĩ, nhan thị hưng phấn mà siết chặt chiếc đũa, kia liền có văn chương có thể làm Lữ thị sửng sốt, không ủng hộ nói, như thế nào sẽ tạ Lý thị tuy nói là con dâu nuôi từ bé, trước kia liền cho tạ gia làm tức phụ, nhưng tạ gia quan lại, không đạo lý con dâu không bó chân không nhất định nhan thị lại lắc đầu nói, chúng ta bó chân đều biết. Chân này vô cùng đau đớn thời điểm, muốn chết tâm đều có. Mà chúng ta vị này tạ thái thái trước kia liền cách phụ mẫu, bà lại lâu dài tại kinh, khó bảo không có người tư thả nàng có lớn gan như vậy mọi người nghe vậy không quá tin tưởng. Nàng gan dạ không lớn, nhan thị hỏi lại, có thể gọi tạ Trạng Nguyên tại tứ thư nghệ thuật điểm chính thượng tự chính mình tên ta không cảm thấy đây có thể là tạ Trạng Nguyên chủ ý của mình nhan thị nói được có dựa có theo, không phải do mọi người không tin. Hai mặt nhìn nhau chung, có người đề nghị, tục ngữ nói mắt thấy mới là thật. Chúng ta tìm một cơ hội có thể chính mắt xem một hồi liền tốt rồi nhan thị nghe vậy thuần hồng tảo một chút, lòng nói việc còn do người, nhất định sẽ có cơ hội.